Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Tung Hoành. Công Tôn Diễn, ở Bạch Thuấn rời đi Tần Quốc về sau, Doanh Tứ kế thừa Tần Công vị trí, khắc kỷ cần cù, trong triều đình ra, cũng quản lý vẻn vẹn có đầu, nhưng hắn chung quy cảm giác thiếu chút gì đó này nọ. Doanh Tứ có khai quan hiện lên ở phương Đông Tâm Ý. Nhưng Tần Hiếu Công thời kỳ Tần Quốc giấu tài lâu, hắn cũng không biết rằng Tần Quốc đến cùng chuẩn bị kỹ càng không có. Coi như chuẩn bị kỹ càng, Doanh Tứ cũng không có người thích hợp mới, thích hợp phương lược đến mưu đồ hiện lên ở phương Đông chiến lược. Mà đúng lúc này, quốc lực hơi có khôi phục Ngụy Quốc, Ngụy Huệ Vương không cam tâm. Quyết định ở Bành Thành Tương Vương, mời Liệt Quốc quân hầu trung hướng về, đương nhiên cũng mời Tần Quốc, cái gọi là Tương Vương, cùng xưng vương khác nhau chính là, một cái là tự chủ trương, một cái là thiên hạ công nhận, lại như cái kia Đại Ngụy Vương, trước hắn xưng vương bất quá là đi quá giới hạn xưng vương. Nhưng khi đó Ngụy Quốc quốc lực cường thịnh, không người dám nói. Tương Vương, Tần Quốc tự nhiên đi vào. Doanh Tứ rốt cuộc tìm được cái thứ nhất quyết định muốn làm sự tình. Chính là Tần Quốc xưng vương. Lấy đó quốc quy, đang xác định Tương Vương ngày về sau. Doanh Tứ trên người mặc hắc giáp hồng bào. Chuẩn bị đang đi tới Bành Thành trước dậy một hồi Doanh Kiền. Công bá, Doanh Tứ ngày mai liền muốn. Doanh Tứ chậm rãi đi vào trong phòng. Nhìn mặt lúc trước tóc trắng xóa lão giả, mở miệng nói, đi thôi. Doanh Kiền đánh gãy Doanh Tứ, thở dài một tiếng nói, công bá. Doanh Tứ không hiểu nhìn Doanh Kiền, đã tiến vào khốn cục, vẫn cần lão phu nhiều lời sao? Doanh Kiền ngồi ở trên giường nhỏ từ từ quay lưng lại, nói, công bá dạy ta. Doanh Tứ đi lên trước một bước, vội vàng hỏi, ai? Đã như vậy, lão phu liền nhiều lời nữa vài câu, thừa dịp còn có khí lực thời điểm. Doanh Kiền thở dài, chậm rãi mở miệng nói, Ngụy Tần hai quốc gia cừu hận cửu viễn, cái kia Ngụy Vương lần này bỗng nhiên mời, tất nhiên có trò lừa, bất kể là nhằm vào ngươi cá nhân, hay là nhằm vào toàn bộ Tần Quốc, hoặc là hai người đều có, e sợ khó mà tránh khỏi. Doanh Kiền ngồi ở trên giường nhỏ, rút ra Doanh Cừ Lương, thương ưởng, Bạch Thuấn giao cho hắn mục công trấn Tần Kiếm, ánh mắt phức tạp nói, vậy Doanh Tứ, không đi. Doanh Tứ cẩn thận từng ly từng tí một mà nói, hồ đồ, nếu ngươi không đi, khắp cả là thất tín với thiên hạ, đến thời điểm cái kia Ngụy Vương chắc chắn đồn đại, chư hầu đều đến. Chỉ có Tần quân nhát như chuột, liền nhà cửa cũng không dám ra ngoài. Doanh Kiền đột nhiên thu hồi kiếm, trầm giọng quát, như thế nào phá cục? Doanh Tứ hơi nhướng mày, vội vàng hỏi, để Tư Mã Thác xuất lĩnh chính quân tùy tùng hộ vệ. Doanh Tật, Doanh Hoa xuất lĩnh ám vệ theo sát phía sau trong bóng tối hộ vệ. Miễn cưỡng hẳn là có thể ứng phó. Đón lấy chỉ có thể nhìn ngươi tùy cơ ứng biến. Doanh Kiền đem điều động 300 bí mật vệ hổ phù giao cho Doanh Tứ trong tay. Cảm ơn công bá. Doanh Tứ sau khi nhận lấy bái tạ, đem điều binh hổ phù cho Doanh Kiền đưa lên. Công bá, đây là Hàm Dương thành quân đội điều động hổ phù. Còn công bá trong đoạn thời gian này trấn nhiếp kẻ xấu, lấy về đi. Lão phu điều binh không cần binh phù, cũng là Doanh Kiền dám nói thế với, lấy về đi, lão phu điều binh không cần binh phù, cũng là Doanh Kiền dám nói thế với, ngày mai, đi tới Bành Thành dọc đường, Doanh Tứ quả thực gặp phải phiền phức, một đội che mặt tinh nhuệ cầm kiếm giết ra, Tư Mã Thác xuất lĩnh chính quân sở trường chiến trận, gặp phải cỡ này đột tập. Nhất thời bị giết người ngã ngựa đổ. Địch nhân hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật tầm thường. dẫn đầu che mặt tướng sĩ một đường giết tới Doanh Tứ trước mặt. Võ nghệ cũng là đương đại hiếm thấy. 10 bước bên trong, không người có thể địch. Rất nhanh, Doanh Tứ loại người liền bị che mặt tinh nhuệ bao bọc vây quanh. Nhưng cái đám này che mặt tinh nhuệ vẫn chưa nghĩ đến là ở ngoài trăm thước, bọn họ cũng bị mặt khác một nhánh càng mạnh hơn càng bí ẩn đội ngũ dùng sức mạnh nỏ nhắm vào. Hơi có dị động sẽ lập tức chết. Quả nhân không cam lòng. Doanh Tứ biết rõ tự thân tuyệt đối an toàn. Nhất thời lên đùa bỡn tâm tư. Mở miệng đối diện trước che mặt tướng lãnh nói. Sợ chết, che mặt tướng lãnh nhẹ liếc một chút. Khẽ nói, nguyện cùng các hạ đơn đấu. Quả nhân như thắng, thả ta binh sĩ về quê. Một mình ta đến nhận lấy cái chết. Doanh Tứ rút ra bên hông chi kiếm. Nói, hừ hừ, che mặt tướng lãnh không có nhiều lời. Nâng lên vỏ kiếm, chậm rãi rút kiếm ra nhận. Biểu thị đồng ý, hai người rút kiếm trong nháy mắt nhằm phía đối phương. Cuộc chiến đấu ở cùng một nơi. Doanh Tứ kiếm pháp tạp mà kỳ. Che mặt tướng lãnh kiếm pháp tinh mà liệt. Doanh Tứ có khinh công tại thân, nhưng hiện tại gắng đạt tới nhất chiến, cũng không có hết sức tránh né. Hát, che mặt tướng sĩ cũng nhiều lần thăm dò cũng thăm dò rõ ràng Doanh Tứ sâu cạn. Đột nhiên một tay nện ở Doanh Tứ trên miệng, mượn cơ hội đánh bay Doanh Tứ phôi kiếm. Một cái tay khác cầm kiếm để ngang Doanh Tứ trên cổ. Thoải mái, thoải mái, Doanh Tứ nói ra hờn dỗi. Các hạ dụng binh như quỷ, bộ chiến như gió, thua ở các hạ trong tay. Doanh Tứ phục, nghe nói như thế, che mặt tướng sĩ trầm mặc không nói. Giơ kiếm chuẩn bị lấy đi Doanh Tứ tính mạng. Chậm đã, Doanh Tứ đột nhiên nói. Hay là sợ chết, che mặt tướng lãnh tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Khinh thường nói. Nếu có thể chứng kiến các hạ dung nhan thực, Doanh Tứ chết cũng không tiếc. Hiểu ta binh pháp, quân thượng là đệ nhất nhân. Che mặt tướng lãnh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi kéo xuống mặt nạ. Công Tôn Diễn, Doanh Tứ phía sau mọi người đều âm thanh kinh ngạc thốt lên. Tung Hoành Công Tôn Diễn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.